Chương 2344 cùng ngắm hoàng hôn. Chuyện này giống thiếu gia vẫn thủ hộ cửu giới, thế giới này vẫn luôn có thứ để người ta lưu luyến, luôn có nơi người ta lo lắng. Giống thiếu gia chu du cửu giới vẫn quay về, vẫn bồi dưỡng tiên đế. Ta không có vĩ đại như vậy. Lý thất gia cười lắc đầu. Ta trở về không nhất định vì thủ hộ cửu giới, ta cần tích lũy. Cũng giống thời đại này ta tích lũy đã đủ cho nên ta xuất thế. Mặc kệ thiếu gia vì gì, không thể phủ nhận thiếu gia không ngừng truyền thâu lực lượng cho cửu giới. Công lao này đã đủ, lại có tiền đế nào so sánh được với thiếu gia? Đạm Đành Nhược Nam nói. Lý thất gia nhìn ánh hoàng hồn ngã về tây. Đạm Đành Nhược Nam dựa vào vai hắn, nàng cũng không nói gì. Lý thất gia cùng Đạm Đành Nhược Nam ngồi bên cửa sổ ngắm hoàng hôn bên ngoài, hai người họ không nói gì, hào khí yên lặng. Thiếu gia, thiên đình giới thật có khả năng, không có khả năng chuyển cơ sao? Thật lâu sau Đạm Đành Nhược Nam đánh vỡ yên lặng nói. Có, Lý thất gia nhàn nhạt. Chuyện này không phải ta bàn điều kiện với thất phó các rồi sao? Hoặc có một ngày cần người tới chủ trì đại cục. Vận mệnh ta như vậy, ta nguyện ý đi đối mặt. Đạm Đành Nhược Nam nói ôn nhu, nhưng nàng nói chuyện hữu lực giống nam nhân. Nhưng người phải biết rằng, năm đó phụ thân người thỉnh ta chặt đứt huyết thống của người, không hy vọng người đi trên con đường như vậy. Làm phụ thân, hắn hy vọng người cao chạy xa bay, bay thật xa hoặc bay ra cửu thiên đi con đường khác biệt. Lý thất dạ vuốt mái tóc nàng ôn nhu nói. Ta biết rõ, chỉ có thể nói ta cô phụ ưu ái phụ thân, đi một vòng lớn như vậy ta vẫn quay về thiên linh giới. Đàm Đành Nhược Nam nhẹ nhàng nói ra. Trầm mặc hồi lâu, cuối cùng Lý thất dạ nói. Lòng ngươi phải có chuẩn bị nha, con đường này không dễ đi, dù là ta cũng không dám nói kết cục thế nào. Một khi nó mà hằng lâm, khả năng người thân tử đạo tiêu rất cao. Nếu thiếu gia làm đại cục, thật tin tưởng thiếu gia. Đàm Đành Nhược Nam cười nói. Thiếu gia là người xa sao? Người đã từng săn bắn chư thần. Trong cửu giới này thiếu gia đổ sát chúng thần, đại cục thiên linh giới hẳn nằm trong tay thiếu gia. Người nhà thật có lòng tin với ta vậy sao? Lý thất dạ cười rộ nhẹ lắc đầu. Hồi lâu Lý thất dạ nghiêm túc. Nhược Nam nha, chuyện này ta cũng không có ngọn nguồn, dù sao nơi này là thiên linh giới không phải trên cửu giới. Trên thiên linh giới không có quá nhiều cực hạn, trên cửu giới không có điều kiện này. Nếu cửu giới có điều kiện như trên, trong năm tháng dài dằng dặc chỉ cần người nói câu nào, ta san bằng thiên linh giới, khi đó bầu trời sáng sủa, đáng tiếc không phải trên cửu giới. Nói tới đây hắn cảm khái một hơi. Đúng nha, nơi này có cực hạn. Đạm Đài Nhược Nam hiểu được, nhẹ gật đầu. Cho tới nay, tiên lý trong thiên linh giới cũng cố gắng qua, cũng không thể nói hoàn toàn không làm thành. Lý thất xạ nói. Chỉ có thể nói dựa vào một vị tiên đế không cách thành công. Huống chi, dù thực sự có tiên đế thành công đánh vỡ cân đối, ai dám nói sẽ xảy ra chuyện gì. Cho nên các tiên đế cố gắng chỉ là bảo trì cân đối thiên linh giới. Lúc này, thời đại thay đổi, cân đối thiên linh giới không còn bao lâu. Đạm Đành Nhược Nam nhẹ nói, sẽ tới. Lý thất giả trầm mặc cuối cùng nói ra, nhưng ta không chờ đến ngày đó, ta không cách nào giúp người một tay. Thiếu gia có truy cầu của thiếu gia, ta có sứ mạng của ta. Đạm Đành Nhược Nam tiêu sái cười nói. Trăm ngàn vạn năm, thiếu gia chưa từng dừng, cũng chưa từng dừng vì ai. Ta cũng không muốn trở thành câu thúc thiếu gia, ta không hy vọng vì ta mà thiếu gia dừng lại. Đây không phải thiếu gia trong lòng ta, đây không phải thiếu gia dũng cảm tiến tới. Lúc này, Đạm Đành Nhược Nam cười rộ xinh đẹp mê người, anh nhìn qua cũng khuynh đảo si mê. Nếu không phải nội tâm người có cầu thúc, ta nhất định mà người rời khỏi. Lý thất dạ thở dài một hơi nói. Lý thất dạ hoàn toàn không muốn miễn cưỡng Đạm Đài Nhược Nam làm chuyện nàng không muốn. Nếu trong lòng ta không có cầu thúc, ta cũng nguyện ý tùy tùng theo thiếu gia đến chân trời góc bể. Đạm Đài Nhược Nam cũng gật đầu. Lý thất dạ là cầm tay nàng cười. Tốt. Thiếu gia, chúng ta không nên nói chuyện thương cảm nữa. Hồi lâu sau, Đạm Đành Nhược Nam cười. Thiếu gia không bằng tới chân vũ đạo của ta ngồi một chút. Từ lần trước sau khi rời khỏi, thiếu gia vẫn chưa từng bước vào chân vũ đạo. Cũng tốt, Lý thất dạ một đôi đáp ứng cười. Chuyện thần tụ lĩnh cũng không còn bao nhiêu, kém một chuyện mà thôi. Nhưng ta không nóng nảy, cứ đi Trần Vũ Đạo ngồi một chút. Các người tạm thời về trước, ta đi sau. Đàm Đài Nhược Nam không lộ ra tư thái nữ nhi, sau đó mang theo Bách Vũ Chiến Tướng và đệ tử Trần Vũ Đạo rời khỏi thần thụ thành. Điện hạ, thuộc hạ có chuyện muốn nói. Rời khỏi thành thần thụ, Bách Vũ Chiến Tướng nhịn không được. Bách Vũ, phụ thân ta xem người như người nhà, ta cũng xem người như thân nhân, có chuyện gì không cần câu thúc nói tạ không sao. Trần Vũ thần nữ chậm rãi nói. Bách Vũ Chiến Tướng trầm ngầm một hồi suy tư mới nói. Thứ cho thuộc hạ mạo muội, điện hạ hành động lần này không ổn, ủng hộ một nhân tộc chỉ sợ đắc tội không ít đồng tộc. Thì tính sao? Đạm Đài Nhược Nam lắc đầu nói. Người không hiểu mình đắc tội người nào, hãy có quá nhiều kẻ ngu xuẩn không hiểu khốn cảnh bản thân. Cái này, Bách Vũ Chiến Tướng giật mình thoáng qua trầm ngâm, không mất cẩn thận nói. Điện hạ, đắc tội hải yêu không sao, nhưng điện hạ cho rằng lập đế tọa trước ba hoàng tọa, chuyện này không ổn, phụ thân ngay là hải thần. Bách Vũ ta hiểu ý người. Đạm Đài Nhược Nam chen ngang lời, Bách Vũ Chiến Tướng nhàn nhạt. Người ý nói là nhục uy danh hải thần. Thực tế Bách Vũ, dù phụ thân ta còn trên đời cũng không phản đối Lý công tử áp đảo hải thần. Cái này, Bách Vũ Chiến Tướng ngây ngốc. Cái này, thời gian ngắn hắn không biết nói thế nào mới tốt. Bách Vũ người không rõ. Đạm Đài Nhược Nam lắc đầu. Ta làm như thế là cứu đám ngu xuẩn kia. Ngươi thực cho rằng bằng đám hải loa hào có thể dùng chuyển Lý công tử sao? Đám ngu xuẩn không chừng mực, một khi chọc giận Lý công tử mới thực là chuyện đáng sợ nhất. Đến lúc đó chỉ sợ hắn vừa ra tay là huyết tẩy hải yêu, làm long yêu hải máu chảy nhiều năm. Chương 2345. Đến lúc đó cả hải yêu long yêu hải là tiếng than dậy trời. Ta ra mặt, Lý công tử vẫn nhớ đến tình cũ. Nếu không, thiên đình giới chắc chắn là một lần đại đổ sát. Hải loa hào, tổ lục đám người kia tự cho rằng mình thiên hạ vô địch. Trong mắt Lý công tử chỉ là gà đất chó kiểng. Cái này, đây là thật sao? Nghe Đạm Đài Nhược Nam nói, Bách Vũ Chiến Tướng ngây ngốc. Chuyện này có khả năng sao? Nhấc tay tàn sát hải yêu không phải chuyện dễ. Nói chỉ tàn sát thiên đình giới, trừ tiên đế không sợ, chỉ sợ không có mấy người làm được. Bách Vũ, ngươi còn không hiểu Lý công tử lai lịch, việc này với hắn không có gì khó. Đạo này Nhược Nam nhàn nhạt. Thứ cho thuộc hạ vô tri, điện hạ Lý công tử lai lịch ra sao? Bách Vũ Chiến Tướng nói. Thuộc hạ nông cạn, vì sao lúc trước chưa từng nghe đại danh Lý công tử? Bách Vũ, tục danh Lý công tử không phải ai cũng có thể bàn. Đạo này Nhược Nam nhẹ lắc đầu. Không đã đến cấp độ, không biết Lý công tử là chuyện thường. Huống chi, dù là tồn tại biết rõ Lý công tử cũng không dám nói đến tồn tại cấm kỵ như Lý công tử. Lý công tử ảnh hưởng qua các thời đại của cửu giới, từ thời đại Mãng Hoàng, Khai Hoàng, Cổ Minh, cuối cùng tới thời đại Chư Đế. Hai tay Lý công tử sống chúa tể cửu giới, nắm giữ đại cục cửu giới. Nói tới sự tích của Lý Thất Dạ, mắt nàng tỏa sáng. Hắc thủ sau màn, Bách Vũ Chiến Tướng lúc này ý thức cái gì, nghĩ đến một cái truyền thuyết, hít khí lạnh nói. Là hắc thủ sau màn trong truyền thuyết sao? Cái này, lúc bệ hạ trên đời đã đề cập qua với ta. Đúng là hắn. Đạo Đài Nhược Nam gật đầu nói. Người nhớ kỹ là được. Dù thực có một ngày ta không còn trên thế gian, Trần Vũ Đạo phải đối đãi cung kính. Lúc này Bách Vũ Chiến Tướng biết chính mình đối mặt là thần thánh phương nào, lòng run rẩy, bởi Trần Vũ Hải thần còn trên thế gian từng đề cập chuyện hắc thủ sau màn với hắn. Dù là tồn tại như Trần Vũ Hải thần, thời điểm nhắc đến chuyện hắc thủ sau màn cũng không dám nói nhiều, bộ dáng cực kỳ kiêng kỵ. Thử nghĩ Trần Vũ Hải thần là tồn tại ra sao, là chí tôn hải yêu nhất tộc, xưng là tồn tại sánh vai với thiên thủy hải thần. Năm đó từng không cần tam xoa kích, từng đánh ngang tay với Minh Nhân Tiên Đế. Minh Nhân Tiên Đế là người khai sáng thời đại Chư Đế. Từ điểm này có thể thấy Trần Vũ Hải thần cường đại ra sao. Nhưng mà ngay cả tồn tại như Trần Vũ Hải thần cũng giữ kín chuyện hắc thủ sau màn như bưng, thậm chí kiêng kỵ. Có thể nói hắc thủ sau màn trong truyền thuyết là kinh khủng cỡ nào. Bách Vũ Chiến Tướng hiểu rất ít hắc thủ sau màn. Theo lời Đạm Đài Nhược Nam nói, không đạt đến cấp độ đó không biết. Lúc chân hài vũ thần còn đó, hắn chỉ hơi nhắc qua là do chân vũ hải thần nói nên Bách Vũ Chiến Tướng mới biết. Thì ra trên thế gian này đáng sợ nhất không phải tiên đế. Thế gian thật có tồn tại tuyền cổ, ngay cả hải thần cũng tránh đường. Sau khi đám Đạm Đài Nhược Nam rời đi, Lý Thất Dạ gọi Từ Mã Ngọc Kiếm các nàng tới, Tôn Hoàng cũng xuất hiện. nhìn qua Tư Mã Ngọc Kiếm các nàng, Lý Thất Dạ viết một lá thư, nhìn Tư Mã Ngọc Kiếm nói: "Nên học người đã học, sát thần đạo này ta không còn gì dạy người. Thứ người còn thiếu là hỏa hầu cùng kinh nghiệm. Những thứ này phải dựa vào chính người." Nói tới đây, Lý Thất Dạ dừng một chút thở dài. "Tương lai có thể đi bao xa phải xem tạo hóa của người. Con đường này có thể chứng đạo, không phải nói không thể thành tiên đế. Sát tổ cũng không phải không lộ ra ngoài ánh sáng, không có nghĩa là bảng môn tà đạo. Ngươi luyện sát thần đạo, nó là đại đạo bảng bạc, nó có thể đi thông hướng tiên đế, nó có thể đánh tan đại môn huyền nào. Trong tương lai có thể mở cánh cửa này không, đi thông đường tiền đồ tiên đế tươi sáng, chuyện này phải dựa vào người." Tư Mã Ngọc Kiếm lạnh lùng lặng yên gật đầu, nhớ kỹ mỗi câu của Lý Thất Dạ, nhớ lời Lý Thất Dạ dặn nàng. Thành tựu tiền đế không phải nói thiên phú người cao bao nhiêu, không phải đại đạo ngươi đường hoàng cỡ nào, có thể thành tiền đế hay không cuối cùng nhất phải xem thứ này. Nói xong, Lý Thất Dạ chỉ trái tim nói: "Không phải không thay đổi bản tâm, tất cả đều có khả năng." Lý Thất Dạ nói câu này, Tư Mã Ngọc Kiếm tinh tế hiểu. Từ khi thua trong tay sư đệ Tốc Đạo Thiên Thần, nàng dẹp ý niệm thành tiền đế trong đầu. Huống chi với nàng, sau khi thành sát thủ càng không có khả năng thành tiền đế. Dù sao sát thủ thành tiền đế là chuyện không có khả năng. Mà hiện tại Lý Thất Dạ nói lời này làm nàng dư vị vô cùng, trong lúc vô tình mở cánh cửa mới cho nàng. "Từ đầu tới thì về đó đi." Lý Thất Dạ đem giao viết thư đưa cho Tư Mã Ngọc Kiếm nói: "Giao phòng thư cho lão tổ các người, nói ta vẫn an hắn." Tư Mã Ngọc Kiếm yên lặng nhận từ Lý Thất Dạ. Nàng không biết Lý Thất Dạ quan hệ sâu như thế nào với sát thần dạ đoàn họ. Theo đạo lý mà nói, Lý Thất Dạ tinh thông sát thần đạo của sát thần dạ đoàn, hắn hẳn là nhân tài sát thần dạ đoàn. Nhưng nhìn từ mặt nào, Lý Thất Dạ cũng không giống người của sát thần dạ đoàn. "Đi thôi." Cuối cùng Lý Thất Dạ nhìn Tư Mã Ngọc Kiếm quát quát tay nói. Tư Mã Ngọc Kiếm trầm mặc thời gian ngắn, không biết nói gì mới tốt, bởi Lý Thất Dạ thật quá đặc biệt, thậm chí nàng không biết quan hệ của mình với Lý Thất Dạ là thế nào. Lý Thất Dạ vốn là mục tiêu ám sát của nàng, hiện tại biến thành người giải thích và giải thích nghi hoặc tụ đạo cho nàng. Nhưng mà hắn không phải trưởng bối nàng, cũng không phải đồng môn, quan hệ vô cùng mơ hồ. Với Tư Mã Ngọc Kiếm, Lý Thất Dạ không phải không chỉ là người xa lạ, còn là mục tiêu ám sát. Nhưng Lý Thất Dạ lại dốc lòng dạy bảo, dốc túi truyền tụ, hơn nữa còn mưu đồ thay nàng. Quan hệ trong đó dù người nào khác cũng không ai tin tưởng, trân trọng. Thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng, Tư Mã Ngọc Kiếm chỉ có thể nói một câu hai chữ trân trọng, không thể nói thêm, bởi vì chỉ có hai chữ này bao hàm tất cả. Cuối cùng Tư Mã Ngọc Kiếm nhìn qua Diệp Tiểu Tiểu gật đầu như chào hỏi, bóng dáng lóe lên rồi biến mất. Chương 2346, tống biệt. Sau khi Tư Mã Ngọc Kiếm rời khỏi, Lý Thất Dạ cười cười nhìn Diệp Tiểu Tiểu nói: "Nhà đầu, nên điên cũng điên xong rồi, ngươi đạt được cũng nhận được rồi, ngươi nên về Hoàng Kim Tự đi." "Ai nói bổn cô nương phải về Hoàng Kim Tự?" Diệp Tiểu Tiểu trừng mắt nói: "Ta đây còn chưa chơi chán, chờ ta chơi chán lại về Hoàng Kim Tự không muộn." Nhà đầu kia nàng lưu luyến quên về, trái tim cơ bản không muốn trở về. Với tâm tính nhà đầu Lý Thất Dạ có thể không rõ sao, lắc đầu nói: "Nhà đầu, huyết tống ngươi là chân quý nhất thế gian, hẳn phải quý trọng. Thừa dịp huyết tống thức tỉnh, hào hào lĩnh ngộ, nên cảm ngộ thấu đáo, không nên lãng phí thời gian." "Thôi đi, bổn cô nương là thiên tài, tùy tiện tìm hiểu cũng thể hiểu rõ áo nghĩa." Diệp Tiểu Tiểu vặn vẹo trừng mắt nhìn Lý Thất Dạ: "Ở tự đại vương vội vã muốn ta rời khỏi, có phải người muốn làm gì không?" Nói tới đây, Diệp Tiểu Tiểu giỏ xe tôn hoàng bên người Lý Thất Dạ cười: "À, ta hiểu rồi, ta ở tại đây là cản trở các người đúng không? Khá khá, các người nhất định có quan hệ đó." Nói xong nàng mập mờ cười rộ. Nghe Diệp Tiểu Tiểu nói, Tôn Hoàng cũng đỏ mặt trừng mắt, người nói cái bậy bạ gì đó, ta là sư tôn hắn. Cắt, Diệp Tiểu Tiểu khinh thường: "Xong rồi, các người nhìn thế nào cũng không giống sư đồ." "Nói sao, tự đại phương là người nào, bổn cô nương còn khó hiểu hắn sao?" "Hắn là tự kỷ cuồng không xem ai ra gì. Theo bổn cô nương thấy, nếu tự đại vương muốn ăn người tuyệt đối ăn sạch." "Hắc, với tự đại vương mà nói sư tôn thì thế nào, hắn cơ bản không phải người thế tục, muốn thì sẽ làm." Nghe Diệp Tiểu Tiểu nói không chịu được như thế, Lý Thất Dạ có chút sở khóc sở cười, lắc đầu nói: "Được rồi, tiểu nha đầu không nên bôi xấu ta." "Ai nói bổn cô nương bêu xấu ngươi?" Diệp Tiểu Tiểu ba phần đắc ý, nhưng mà ánh mắt đảo qua, mưu ma trước quỷ hiện. Diệp Tiểu Tiểu có thần thái, Lý Thất Dạ lập tức hiểu rõ nha đầu này muốn làm gì. Diệp Tiểu Tiểu lúc này lập tức kéo tay Lý Thất Dạ thập phần đắc ý nhìn Tô Ung Hoàng: "Dù ngươi là sư tôn tự đại vương cũng vô dụng, Hắc, bổn cô nương là thê tử tự đại vương, thê tử chính thức chính là chính tất, chính là phòng lớn hắc hắc, về sau người mắt đi mày lại, các người muốn bí mật làm một trận phải được bổn cô nương đồng ý. Hắc, thừa dịp có cơ hội thì nịnh bợ bổn cô nương đi. Nói tới đây, nhà đầu ngốc này cũng không chỉ thập phần đắc ý, thậm chí có thể diễu võ dương ngoài với tổ ung hoàng. Bị tiểu cô nương Diệp Tiểu Tiểu trêu chọc, tổ hoàng cũng vừa tức vừa giận, không thể làm gì được nhà đầu ngốc này. Nhà đầu ngốc này đúng là điên, nàng không nên điên theo. Nàng tức giận, tổ hoàng cũng trợn mắt nhìn Lý Tất Dạ. Đây là có ý trách cứ Lý Tất Dạ trêu hòa ghẹo nghiệt khắp nơi, trêu chọc tới nhà đầu kia, về sau đúng là có trò hay để xem. Các người đừng có vụng trộm mắt đi mày lại, đừng có đem ta như không có tồn tại ở đây mà mặt mày đưa tình. Diệp Tiểu Tiểu cầm tay Tôn Hoàng cười hì hì nói. Bị Diệp Tiểu Tiểu trêu chọc, Tôn Hoàng xấu hổ không thể làm gì. Được rồi, tiểu nha đầu đi chỗ khác điên đi. Lý Thất Dạ giận, tức giận địa đạn thoáng một phát. Diệp Tiểu Tiểu mũi nhỏ nhỏ nhỏ cười lắc đầu, mặc kệ ngươi nguyện ý hay không đều là ngoan ngoãn về Hoàng Kim Tự. Đây là cơ hội tốt để ngươi bế quan. Sau khi huyết thống thức tỉnh ở Hoàng Kim Tự bế quan luyện, hái gốc thụ tổ Hoàng Kim Tự giúp người là cơ hội trời ban, kẻ khác cũng đừng nghĩ. Ta biết rõ, dù Diệp Tiểu Tiểu cũng hiểu huyền cơ trong đó, nhưng vẫn không có hứng thú. Cả ngày tu luyện quá không có ý nghĩa. Quá không ý nghĩa, người cũng phải luyện cho ta. Lấy Thất Ra cười, nếu không, người cổ phụ huyết thống của mình. Không hào hào thờ Diệp này cố gắng, phấn đấu thật nhiều, mà không tương lai ảm đạm vô quang. Quản chi ngươi huyết thống mạnh cỡ nào đều là lưu lạc thành bình thường. Ông trời bền đền bù cho người cần cù, chưa bao giờ chiếu cố kẻ lười biếng. Ta biết rõ, đừng có lải nhải giống mẫu thân ta. Diệp Tiểu Tiểu tức giận, xuất thân từ thụ tổ truyền thừa, nàng sao không hiểu đạo lý đó, nhưng nàng còn nhỏ nên không nguyện ý mà thôi. Cố tu luyện đi. Lý Thất Gia cười, đợi huyết thống người đại thành, không chừng ta mang người đi đến trời sao, mang người đi thần kỳ nơi. Nếu người quá yếu ớt, ta không mang theo còn ghẻ ký sinh, như vậy ngươi bỏ qua cơ hội tốt. Đi chỗ nào? Quả nhiên thời điểm Lý Thất Gia nói, Diệp Tiểu Tiểu lập tức bị hấp dẫn hứng thú. Đợi người thành công ta tự nói cho người. Lý Thất Gia thần bí cười nói. Hừ, không nói thì thôi, ai mà thèm. Diệp Tiểu Tiểu khinh thường nói một câu, tuy nàng miệng nói vậy nội tâm lại kích động. Dù Diệp Tiểu Tiểu không can lòng, không muốn, cuối cùng vẫn bị Lý Thất Gia bảo rời đi. Dù sao với Lý Thất Gia, hắn coi trọng Diệp Tiểu Tiểu. Với huyết thống mà nói, tương lai nàng có đất dụng võ, hắn cũng không hy vọng Diệp Tiểu Tiểu lãng phí huyết thống tuyệt thế vô song. Người đều dùng có trò mèo lừa gạt thiếu nữ vô tri. Sau khi Diệp Tiểu Tiểu rời khỏi tổ ung hoàng, tức giận chừng nhìn Lý Thất Dạ. Thế nào, ta nghe có vài phần đố kỵ đó. Lý Thất Dạ cười rộ khoan thai. Tổ ung hoàng bị Lý Thất Dạ nói như thế mặt đỏ, tức giận chừng nhìn Lý Thất Dạ. Lý ước nói, ít tự tác đa tình. Lý Thất Dạ cười cười cũng không nói thêm lãnh đạm. Đi thôi, chúng ta đi Trần Vũ Đảo một chút, đó là chỗ tốt là kỳ quan. Tổ ung hoàng cũng không nói gì nữa, nội tâm thất lạc nhỏ nhỏ có tư vị quanh quẩn trong lòng không cách tán đi. Vạn tộc đại hội chấm dứt, chuyện này sinh ra vô số gợn sóng trong thành thần thụ. Trước kia mở vạn tộc đại hội, mặc cho ai cũng nghĩ không tới là một hồi kết thúc như thế. Vốn nhân vật chính trong vạn tộc đại hội là Mộng Chấn Thiên, Hải Loa đế vương, Hắc Ám cổ vương tử lại xám xịt sờ đi. Cả quá trình làm người tham gia vạn tộc đại hội rung động. Thời gian ngắn, thành thần thụ nhào nhào lên, nhân vật được nghị luận nhiều nhất chính là Lý Tất Dạ. Chương 2347. Là mọi người nằm mơ nghĩ không tới, Trần Vũ Đạo và Trích Nguyệt Tiên Tử đều trèo chống Lý Thất Dạ nhân tộc, là chuyện người ta không cách tin nổi. Nếu không phải rất nhiều người tự mình tham gia vạn tộc đại hội còn tưởng đây là tin giả. Thật sự quá không thể tưởng nổi, Trần Vũ Tần Nữ cùng Trích Nguyệt Tiên Tử ủng hộ Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ đây là nhân tộc đó, bất kể hải yêu mỹ linh đều khó tin. Trần Vũ Tần Nữ là hải yêu, càng là con gái hải thần. Trích Nguyệt Tiên Tử không cần nhiều lời, xuất thân mỹ linh nhất tộc. Có thể nói, bất luận từ mặt nào mà nói, hai người họ ủng hộ một nhân tộc quá khó khăn. Dù sao tại thiên linh giới địa vị nhân tộc chẳng xa sao cả. Nhưng Trần Vũ Tần Nữ không ủng hộ Gia Hải Tiên Tử, mà Trích Nguyệt Tiên Tử cũng không ủng hộ mỹ linh Mộng Chấn Thiên. Các nàng ủng hộ Lý Thất Dạ, xuất thân nhân tộc. Trước khi tổ chức vạn tộc đại hội, nhiều người dự đoán với Trích Nguyệt Tiên Tử xuất thân mỹ linh, dù không ủng hộ Mộng Chấn Thiên chỉ sợ cũng không ủng hộ Lý Thất Dạ. Dù sao Trích Nguyệt Tiên Tử có xuất thân tử mỹ linh mà kết quả lại hoàn toàn vượt ngoài dự kiến mọi người. Ở kiếp này Lý Thất Dạ sẽ thành tiên đế sao? Thời điểm này có Mị Linh dao động không ngừng tự hỏi. Trước đó bao người coi trọng Mộng Chấn Thiên, nhiều người xem ra quản chi trong cửu giới Mộng Chấn Thiên đều có khả năng thật lớn thành tiên đế. Dù sao hắn có kinh nghiệm giành thiên mệnh, hơn nữa thực lực bản thân hắn không bắt bẻ được. Huống chi thực tế thời điểm chiến đấu giành thiên mệnh cuối cùng, chỉ sợ thiên linh giới Mị Linh là ủng hộ Mộng Chấn Thiên, thậm chí Hải Yêu tụ tộc cũng ủng hộ. Dù sao trải qua tích lũy một thời đại, Mộng Chấn Thiên trong thiên linh giới có tài nguyên nhân mạch khổng lồ. Lúc hắn vấn đỉnh thiên mệnh, chỉ sợ nhiều cường giả thế hệ trong thiên linh giới là nguyện ý tùy tùng cho hắn, trong đó không ít thần vương thần hoàng. Thời điểm Mộng Chấn Thiên xuất thế muốn giành thiên mệnh, không biết bao người xem trọng hắn, thậm chí một ít người chắc chắn tên đế kiếp này không phải Mộng Chấn Thiên không ai hơn. Nhưng mà trên đường giết ra một Lý Thất Dạ, Lý Thất Dạ một đường hát vàng tiến mạnh, gặp thần sát thần, gặp ma đổ ma, khoảng thời gian ngắn rành tiếng hoàn toàn áp đảo Mộng Chấn Thiên. Đặc biệt sau khi trải qua chuyện vạn tộc đại hội, có Trích Nguyệt tiên tử, Trần Vũ thần nữ ủng hộ, càng làm Lý Thất Dạ phóng hào quang vạn trượng. Mọi người đều biết trước khi tiên đế sinh ra, rất nhiều đế thống tiên môn đều bị đặt cược. Nếu như áp đúng, như vậy cả đời vinh hoa phú quý, không như là đáp sai, vậy không chừng suy sụp khả năng diệt môn. Tư cách một đại môn phái, nếu như nói trước khi tiên đế sinh ra xem xét nữa chọn đặt cược trên người khả năng thành tiên đế, dù sao chỉ có thể trước khi kẻ đó thành tiên đế mới cần người khác ủng hộ. Nếu hắn đã thành tiên đế, thời điểm này mới đi đút lót người ta, trèo cảnh cao chỉ sợ trèo không nổi. Cho nên sau khi vạn tộc đại hội chấm dứt, thiên đình giới rất nhiều đế thống tiên môn tổ thụ truyền thừa dao động. Nhiều người đã do dự xem Lý Thất Dạ và Mộng Chấn Thiên ai tốt hơn. Nếu trước kia có đa số môn phái đặt cược nên Mộng Chấn Thiên, bất luận Mị Linh Hải Ung hay là thụ tộc đều thế. Nhưng mà dù sao thiên đình giới nghiên tộc suy nhược lâu ngày, dù Lý Thất Dạ thiên phú cao hơn mọi người vẫn không xem trọng Lý Thất Dạ. Nhưng hiện tại đã khác hoàn toàn, Lý Thất Dạ tài giỏi cao chót vót, khí thế hùng tàn, danh tiếng thậm chí áp đảo Mộng Chấn Thiên. Hiện tại lại có Trích Nguyệt tiên tử, Chân Vũ thần nữ hộ đạo, tất cả thế cục cải biến. Giờ khắc này, các môn phái truyền thừa ủng hộ Mộng Chấn Thiên đang lo lắng có nên đặt cược Lý Thất Dạ không. Chuyện này cũng chưa chắc, một ít người kiên định ủng hộ Mộng Chấn Thiên tin tưởng Mộng Chấn Thiên có cơ hội lật bản rất lớn. Có Mị Linh nhất tộc hoàng chủ vẫn cố định duy trì Mộng Chấn Thiên, thậm chí dù thuyết các môn phái truyền thừa khác. Lý Thất Dạ dù có Trích Nguyệt tiên tử cùng Chân Vũ thần nữ hộ đạo, nhưng mà thiên linh giới to lớn bực nào, tam tộc mạnh cỡ nào, tại thiên linh giới thực sự không phải Trích Nguyệt tiên tử và Vũ thần nữ là cường đại nhất. Còn có Hoành Kích tiên đế chưa xuất thế, ta đã đạt được tin tức có tồn tại Hoành Kích tiên đế ý đồ đạo cho Mộng Chấn Thiên. Hộ đạo cho Mộng Chấn Thiên, môn phái ủng hộ Mộng Chấn Thiên lại đi du thuyết những đại giáo thánh tông đang dò dự. Nghe tồn tại Hoành Kích tiên đế xuất thế hộ đạo cho Mộng Chấn Thiên, chuyện này làm các môn phái dò dự tìm đập thình thịch. Dù sao nếu Mộng Chấn Thiên thực có tồn tại Hoành Kích tiên đế hộ đạo, không nghi ngờ tăng cơ hội vấn đỉnh thiên mệnh cho hắn. Nhưng cùng một ngày, tất cả mọi người nghe tin tức Trích Nguyệt tiên tử, Chân Vũ thần nữ rời thần chỉ châu. Cái tin này xong, nhiều người buông lòng, đặc biệt một ít người mưu đồ với Lý Thất Dạ. Chân Vũ thần nữ, Trích Nguyệt tiên tử rồi thần chỉ châu là cơ hội khó có. Chân Vũ đảo, hòn đảo vô cùng thần bí đi vô tung. Rất nhiều người nói Trần Vũ Đảo có thể xuất hiện ở bất cứ nơi nào trong thiên đình giới, có thể đi bất cứ đâu. Về phần Trần Vũ Đảo tại sao có khả năng chạy tới bất cứ nơi nào trong thiên đình giới không ai biết. Có người nói dưới Trần Vũ Đảo có thần quỷ cực lớn nâng hòn đảo lên. Cũng có suy đoán rằng Trần Vũ Đảo sở dĩ có thể du tẩu bất cứ nơi nào ở thiên đình giới vì Trần Vũ Hải thần luyện hóa tổ địa vào Trần Vũ Đảo. Mà kệ ngoại nhân suy đoán Trần Vũ Đảo thế nào, nhưng mà không có bao người thấy toàn cảnh Trần Vũ Đảo. Tại thiên linh giới này, không người được Chân Vũ Đảo mời. Không ai không phải là tồn tại nổi danh. Tại Chân Vũ Đảo, phong cảnh thập phần mê người. Những cây cối kỳ lạ xanh biếc, thác nước từ trời đổ xuống, có linh điểu thụy thú. Nơi này không chỉ có yên lặng còn có yên ổn. Lý Thất Dạ và Đạm Đài Nhược Nam ngồi trên bờ vực, gió mát thổi qua bàn chân hai người. Đạm Đài Nhược Nam dựa vào vai Lý Thất Dạ, nhìn cảnh phía dưới Chân Vũ Đảo. Hai người không nói, chỉ cảm thụ không khí hưởng thụ thanh nhàn khó có. Ngàn vạn năm trôi qua, núi sâu như chất nhân sợ đều không phải. Nhìn Chân Vũ Đảo, Lý Thất Dạ cảm khái. Đúng nha, nếu phụ thân còn tại thế thì tốt quá. Chương 2348 Trần Vũ Đạo. Hồi lâu Đạm Đài Nhược Nam cũng nhẹ thở một hơi nói, hắn đi, ta không thể tiễn hắn một đoạn đường. Hắn chỉ hy vọng người rời khỏi đi xa xa. Lý Thất Giả nói, hắn cũng không hy vọng người trở về. Tuy người không tiễn hắn một đoạn, nhưng hắn biết rõ người đi thật xa hắn lại cảm thấy vui vẻ. Tư cách từng là âm nha, được nhìn Lý Thất Giả biết rõ Trần Vũ hải thần năm xưa nghĩ gì. Hắn là người được xưng sánh vai thiên thủy hải thần, có thể nghĩ hắn khó lường thế nào. Dù nói với tư cách đệ tử hải yêu nhất tộc, Trần Vũ hải thần cũng biết hải yêu nhất tộc sứ mạng, nhưng mà đáng tiếc tấm lòng phụ mẫu thiên hạ, quản chi Trần Vũ hải thần cũng không ngoại lệ. Làm phụ thân hắn đương nhiên không hy vọng con gái mình đối mặt sứ mạng như vậy. Hắn là hải thần, hiểu con gái mình sau khi thành hải thần sẽ đối mặt với sứ mạng thế nào. Vì như vậy Trần Vũ hải thần mới không tiếc bất cứ giá nào chảm huyết tống con gái, thậm chí nguyện ý dùng giá trên trời nhờ âm nha chảm huyết tống cho con gái mình. Làm phụ thân Trần Vũ thần nữ, hy vọng con gái mình đi thật xa, trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá nhảy, không phải là bị câu thúc trong thiên linh giới. Với tư cách con gái hải thần, Đạo Đài Nhật Nam biết phụ thân mình dụng tâm khó lường. Nàng cũng biết vì sao phụ thân làm vậy, nhưng mà đi một vòng lớn, Đạo Đài Nhật Nam vẫn quay về tìm thiên linh giới, không phải chuyện phụ thân nàng muốn thấy nhất. Đạo Đài Nhật Nam trở lại thiên linh giới thực sự không phải vì đối mặt sứ mạng, mà vì mảnh đất này, theo lời nàng nói, nhiệt tình yêu thương thổ địa. Tài biết rõ, sau khi trôi thật lâu qua, Đạm Đài Nhược Nam nhẹ thở một hơi nói, lúc sinh thời ta muốn liếc nhìn hắn một lần. Đây không phải là không có khả năng, Lý Thất Giả chậm rãi, dù nói thế nhân đều nói hải thần chết, đã không còn trên thế gian, nhưng có nhiều thứ khống chế, vẫn tồn tại. Chuyện này giống như huyết thống bắt nguồn xa, song chảy dài, dù ngươi người chết nhiều đời vẫn có truyền thừa xuống. Nói như vậy, Đạm Đài Nhược Nam yên lặng gật đầu biết rõ Lý Thất Giả muốn nói gì. Hồi lâu sau Đạm Đài Nhược Nam nhẹ nói, đợi ngày thiên mệnh thành thiếu gia liền giết tới tận đầu. Không, ta không chỉ cần thiên mệnh đơn giản. Lý Thất Giả nhẹ lắc đầu, ở kiếp này với ta, nói không cách quay đầu lại, đi thẳng tới trước, hoặc ta chết hoặc kỷ nguyên mới tới, trận chiến cuối cùng muốn thắng không dễ như thế. Thiếu gia chờ cái gì? Đạm Đài Nhược Nam cũng biết trận chiến cuối cùng là tàn khốc bậc nào. Thậm chí nàng biết, dù Lý Thất Giả cũng chết, nàng cũng không khuyên bảo Lý Thất Giả. Nghe nàng nói, nàng cũng không phải ngăn cản bước chân, không hy vọng Lý Thất Giả dừng bước, là mục tiêu hắn kiên trì vô số năm tháng. Hắn đã dũng cảm tiến tới mà không hối hận. Đợi đại thành, Lý Thất Giả chậm rãi nói ra. Ta cần một thời cơ đại thành, cần một đại thành thiên mệnh, càng cần tích lũy nhiều hơn. Nếu không phải cho dù là cường đại thế nào cũng phải chết. Ta tin tưởng thiếu gia có thể đạt được. Đạm Đài Nhược Nam nhẹ mà nói. Thiếu gia đã thay đổi từng thời đại không kém chút thời gian như vậy. Sẽ tìm được. Lý Thất Giả nhẹ gật đầu. Con đường này chôn vùi quá nhiều người, trần phố qua nhiều xương khô, chúng đã tồn tại lại có bao người vô địch cuối cùng hóa thành xương trắng. Nói không chừng, chờ lúc thiếu gia thắng về, Đạm Đài Nhược Nam nghiêm túc nắm tay Lý Thất Giả đàn vào. Nếu không, khi ta chiến thắng về, lúc này nên tặng thêm pháo cho sóng động. Lý Thất Giả cười nói. Họ nói rất nhỏ người không rõ, còn cho rằng hai người tâm tình, những ảnh ấy đến đây là đại sự tuyệt thế kinh thiên. Sau vạn sự đại hội thần thủ lĩnh rất náo nhiệt, nhiều tu sĩ không có rời khỏi, nguyên nhân đơn giản bởi đám mộng chấn tiên chưa rời, vẫn ở thần thủ lĩnh. Hơn nữa đám mộng chấn tiên không chỉ ở thần thủ lĩnh, thậm chí càng tiến sâu vào trong đó. Không ai biết đám mộng chấn tiên đi sâu vào thần thủ lĩnh vì cái gì, nhưng mà nhiều người đang suy đoán đám mộng chấn tiên tiến vào sâu thần thủ lĩnh vì trường sinh tiên dược. Dù không người thấy trường sinh tiên dược, hơn nữa rất nhiều người lại ôm thái độ bán tín bán nghi với trường sinh tiên dược. Nhưng đám mộng chấn tiên, hắc ám cổ vương tử, hải loa đế vương, thậm chí lục hoàng không có rời khỏi tất cả khảo sát thần thủ lĩnh, thậm chí do hắc ám cổ vương tử quen thuộc thần thủ lĩnh dẫn đầu, cho nên mọi người đã suy đoán đám mộng chấn tiên thực tìm trường sinh tiên dược trong truyền thuyết. Cũng bởi suy đoán này, phần đông tu sĩ đều ở thần thủ lĩnh. Tuy cho tới giờ là chưa thấy tin tức gì liên quan trường sinh tiên dược, nhưng mọi người chưa có từng bỏ ý đồ với trường sinh tiên dược. Thời gian ngắn có thể nhiều tu sĩ vào thần thủ lĩnh khảo sát, Không ít tu sĩ theo đám người Mộng Chấn Tiên xa xa. Nếu nói thần tụ lĩnh có trường sinh tiên dược trong truyền thuyết, vậy đám hắc ám cổ vương tử liên tục có lẽ là lấy được tiên dược cao hơn những người khác. Chuyện này không chỉ bởi họ vô cùng cường đại, quan trọng hơn chỉ sợ thế gian không ai quen thuộc thần tụ lĩnh hơn hắc ám cổ vương tử. Nếu nói trong thần tụ lĩnh có trường sinh tiên dược, cần tìm được nó chỉ sợ không ai quen thuộc hơn hắn. Cho nên cường giả theo phía sau đám Mộng Chấn Tiên, dù không chiếm được trường sinh tiên dược nhạt canh thừa thịt nguội cũng không tệ. Hắc ám cổ vương tử và đám người Mộng Chấn Tiên liên thủ khảo sát thần tụ lĩnh, đây càng là liều thuốc tinh thần cho đám tu sĩ đi tìm trường sinh tiên dược. Kể từ đó, vô số tu sĩ cường giả tiến hành tìm kiếm thần tụ lĩnh, thậm chí đào ba thước đất, cả thần tụ lĩnh vô cùng náo nhiệt. Ông một tiếng vang lớn, ngay thời điểm mọi người tìm kiếm khí thế ngất trời, đột nhiên một cái đạo tiên quang phóng thẳng trời cao, từng sợi tiên quang bắn đến vòm trời lơ lửng trên cao, tiên quang xông lên trời càng ngày càng nhiều, vô số tiên quang hội tụ rậm rạp trên bầu trời đêm của thần thụ lĩnh. Chương 2349 Luân hồi cửu diệp thảo. Đột nhiên nhiều tiên quang phóng lên cao, vô số tiên quang này dường như bị lực hút kéo bay lên, khoảng thời gian ngắn đã làm nhiều tu sĩ thần thụ lĩnh ngây ngốc. Nhiều tu sĩ không biết những tiên quang này xuất hiện thế nào. Cuối cùng toàn bộ tiên quang là tập trung cùng một chỗ, nháy mắt tất cả tiên quang đều đan vào quang luân. Tổng cộng 9 quang luân cũng xuất hiện trên bầu trời. 9 quang luân chuyển động, màu sắc biến hóa rất thần kỳ. Thời điểm những quang luân này chuyển động liên tục, tạo cho người ta ảo giác, hình như thời gian lưu chuyển, giống như sinh tử luân hồi. Trong luân chuyển này, tất cả mọi thứ biến hóa bất ngờ, bất luận nhân quả hay âm dương hoặc ngũ hành lục vực đều đổi. Luân hành luân chuyển vô cùng huyền diệu, làm người ta nhìn thần thụ lĩnh mà hoa mắt. Người định lực sâu thì nhìn không được một lát, không chịu nổi luân hồi liên tục té xỉu. Cuối cùng 9 quang luân hồi hội tụ, lúc này tiếng lộ lớn sinh ra, hào quang tạo thành trùng kích hợp nhất một chỗ. Nơi đó nhất định có bảo vật. Thấy tiên quang này nằm sâu trong thần thụ lĩnh, tất cả tu sĩ phục hồi tinh thần bùng nổ. Khoảng thời gian ngắn, vô số tu sĩ bay thẳng hướng tiên quang biến mất. Dưới màn đêm như mực, vô số tu sĩ điên cuồng lao vào thần thụ lĩnh. Tất cả mọi người cho rằng nơi này có bảo vật xuất thế, không ai cam lòng rớt lại phía sau. Quả nhiên sau ngày hôm sau, trong thần tụ lĩnh truyền ra tin tức trường sinh tiên dược trong truyền thuyết bị tìm được ngay trong luân hồi cốc. Đương nhiên luân hồi cốc trước đó chỉ là tiểu cốc không tên, hiện tại được tu sĩ đặt tên là luân hồi cốc. Tin tức thần tụ lĩnh truyền ra nhanh chóng, lái đám người Mộng Chấn Tiên, Hắc Ám Vương Tử, Hải Loa Đế Vương, Lục Hoàng là tiến vào luân hồi cốc. Nghe tin này, nhiều tu sĩ như nổi điên, mặc kệ luân hồi cốc kia hung hiểm cỡ nào đều xông lên như điên. Đặc biệt tu sĩ cường đại thế hệ trước, thậm chí thần vương thần hoàng các tồn tại cao cao tại thượng lũ lượt kéo tới. Bởi với thần vương thần hoàng thọ nguyên khô cạn, không gì hấp dẫn hơn trường sinh. Họ là sắp người chết không có thể bỏ đi, quản chi đối mặt tử vong họ cũng tranh cướp tiên dược điên cuồng hơn bất cứ kẻ nào. Về phần tin tức trường sinh tiên dược xuất thế truyền sâu vào thần chỉ châu, gió truyền khắp thiên linh giới trong thời gian ngắn nhất. Thế gian thật có trường sinh tiên dược sao? Nghe tin rung động, dù lão quái vật phong ấn cũng không muốn xuất thế cũng leo ra ngoài. Trong thời gian ngắn, cả thiên linh giới sôi trào, cả thiên linh giới rung chuyển, vô số đại nhân vật lao vào thần chỉ châu tiến tặng thần thụ lĩnh. Trong một ngày ngắn ngủi, vô số đạo môn bị mở, hào quang chiếu sáng trên bầu trời thiên linh giới. Về phần thần thụ lĩnh, càng có mấy tồn tại cường đại quét ngang thiên địa. Các cường giả cổ xưa tiến vào thần thụ lĩnh, vài ngày ngắn ngủi thậm chí có đồn đại nói tồn tại hoành kích tiên đế xuất thế muốn cường đoạt trường sinh tiên dược trong truyền thuyết. Vào đêm tiên quang phóng lên trời, Lý Thất Dạ ở Trần Vũ Đảo cũng bị kinh động, ngẩng đầu nhìn chín đạo ánh sáng biến mất, mặt cười không dứt. Đợi trong ngàn năm qua suốt cuộc thời cơ thành thục, Lý Thất Dạ nhìn cười bảo tiên đế đợi qua, tiếc rằng không thể đợi đến hôm nay. Bị kinh động không chỉ Lý Thất Dạ, còn có Tô Ung Hoàng. Tô Ung Hoàng lập tức tìm tới Lý Thất Dạ giật mình. Khí thế này giống như đại thế ta cảm nhận được. Tô Ung Hoàng từ các loại tin tức biết tổ tiên Tô gia chết thảm ở đó, nàng từng theo vào đó, nhưng biết tiến tới phạm vi hải cốt tổ tiên mà thôi. Chính nơi đó bị đám người Mộng Chấn Tiên tìm được, có hắc ám cổ vương tử, tìm được chẳng có gì lạ. Dù sát là rán rết địa phương vô cùng quen thuộc thần thụ lĩnh, họ đều là vì trường sinh tiên dược trong truyền thuyết. Tôn Hoàng nói một câu, thực tế lúc nàng vào thần thụ lĩnh không lâu, chợt nghe không ít người bàn luận thần thụ lĩnh có trường sinh tiên dược. Cũng không có gì kỳ quái, Mộng Chấn Thiên tới thần thụ lĩnh không chỉ vì thương thảo chuyện vạn tộc đại hội, ngay cả hải loa rùa đen rút đầu đều leo ra, đương nhiên là có mưu đồ. Lý Thất Dạ chỉ cười, nhưng thế gian cũng không có trường sinh tiên dược, ít nhất trong thần thụ lĩnh tuyệt không có. Lý Thất Dạ dừng một chút lãnh đạm, không phải trường sinh tiên dược nó là cái gì? Nghe Lý Thất Dạ nói, Tô Hoàng giật mình, mọi người đã đang nói đến trường sinh tiên dược trong thần thụ lĩnh. Luân hồi cửu diệp thảo, Lý Thất Dạ chậm rãi nói. Luân hồi cửu diệp thảo, Tô Hoàng tới giờ đã chưa từng nghe loại vật này, không khỏi nói, đây là dạng tiên thảo gì? Lý Thất Dạ không trả lời, chỉ cười xoay người rời đi. Dưới ánh trăng đạm đài, Nhược Nam nhìn quang luân không ngừng lưu chuyển trên bầu trời, chậm rãi nói, luân hồi cửu diệp thảo rốt cuộc thành thục. Đúng, chờ đợi năm tháng lâu như vậy nó thật thành thục. Lý Thất Dạ cười chậm rãi nhìn quang luân trên trời cao hồi lâu. Đạm đài Nhược Nam thu hồi ánh mắt nhìn Lý Thất Dạ nói, ta từng nhớ phụ thần từng tới thần thụ lĩnh tìm thứ này, tìm đâu chỉ một lần, nhiều lần, trong đó vài lần tay không về. Một lần cuối hắn tới đó rồi hỏi qua người, tiếc rằng hắn dù có tìm được cũng tay không mà về. Lý Thất Dạ cười không có trả lời vấn đề Đạm Nhược Nam, sau đó chậm rãi nói, luân hồi cửu diệp thảo vẫn luôn là truyền thuyết, không chỉ hải thần tìm, dù là tiên đế cũng tìm. Thực tế có tiên đế tìm được, tiếc rằng chưa thành tục cũng vô dụng. Luân hồi cửu diệp thảo thực giúp người ta luân hồi chuyển thế sao? Thực giúp người ta trọng sinh? Đạm đài Nhược Nam không khỏi nói. Không biết, Lý Thất Dạ cười lắc đầu. Theo ghi lại có thể có, nhưng mà ta không có gặp qua luân hồi cửu diệp thảo thành tục chân chính. Nếu không ta không cần đợi cái gì sái như vậy. Từ sách cổ tàn viễn ghi lại một cây luân hồi cửu diệp thảo. Chương 2350 gắn như gió. Có thể, Lý Thất Dạ cười rộ nói ra. Theo ghi lại có nói, người phục dụng càng nhiều tỷ lệ càng nhỏ. Những người nói phiến lá đầu tiên là hai thành, như vậy phiến lá thứ hai giảm gấp đôi. Cứ thế suy ra đương nhiên cũng có thể đụng đại vận, ăn cả chín phiến lá vào, không chừng có thể làm người đụng đại vận một lần thành công. Luân hồi ý nghĩa có thể trọng sinh, sống lại cả đời. Với trường sinh, trọng sinh vấn đề này nhiều cường giả thăm dò qua, không biết có bao tiền hết cân nhắc nó. Nhưng mà luận trường sinh, luân hồi, nói dễ vậy sao? Dưới thủ đoạn sinh tồn bình thường, dù thế đấy cũng có trọng sinh, nói chi luân hồi. Cũng bởi vì có tiên dược như là luân hồi cửu diệp thảo, từng cho nhiều tiên đế tìm kiếm, muốn thăm dò nó tiên dược, cũng chính bởi vậy, từng không ít tiên đế hải thần thụ tổ tới thần thụ lĩnh. Họ đều đi tìm kiếm gốc luân hồi cửu diệp thảo. Nhưng dù từng có tiên đế hoặc hải thần tìm luân hồi cửu diệp thảo, cuối cùng vẫn tay không mà về, bởi vì nó chưa thành thục. Dù có thật đạt được cũng chỉ là cỏ khô mà thôi. Sau khi chờ đợi năm tháng dài dằng dặc, rốt cuộc luân hồi cửu diệp thảo thành thục ở kiếp này. Thiên đình giới còn có mấy lão bất tử kìm không được. Đạm đài Nhược Nam, Nhược Nam chậm rãi nói, những lão bất tử này không có dễ xuất thế. Muốn mời lão bất tử quái vật như thế ra ngoài chỉ sợ cần luân hồi cửu diệp thảo. Đám Mộng Chấn Thiên chỉ sợ là ôm tâm tư này. Nhiều người mới náo nhiệt, Lý Thất Dạ cười cười nói ra, ta còn sợ ít người. Nếu đám người Mộng Chấn Thiên không đến ta thật thấy phiền toái. Nhưng đến là tốt. Đám Mộng Chấn Thiên hắc ám cổ vương tử trẻ tuổi, huyết khí dồi dào, sinh mệnh lực tràn đầy. Lý Thất Dạ nói vậy, Đạm Đài Nhược Nam cười. Thời điểm thiếu gia nàng nói như vậy, nàng hiểu thiếu gia muốn làm gì. Chuyện trọng đại như thế ta không tham gia, Đạm Đài Nhược Nam cười nói. Nếu như ta đi không chừng đám Mộng Chấn Thiên do dự, làm hư chuyện tốt của người. Dứt khoát nhân dịp này cho bọn họ cơ hội đi, không chừng họ cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay khống chế đại cục. Ta cũng hy vọng họ nghĩ vậy. Lý Thất Dạ tươi cười nồng đậm, Đạm Đài Nhược Nam cười cười. Đi theo Lý Thất Dạ lâu như vậy đương nhiên hiểu Lý Thất Dạ muốn tính toán cái gì. nhưng chỉ có đám Mậu Chấn Thiên kia đáng thương không biết. Chẳng bao lâu sau có không biết bao kẻ không ai bì nổi cho rằng khống chế tất cả, tự cho rằng mình khống chế toàn cục, cuối cùng đều bị hắc thủ sau màn Âm Nha ăn sạch sẽ. Nếu quả thật có người biết rõ Âm Nha chính thức biết Âm Nha đáng sợ như thế nào, chắc chắn nhượng bộ lui binh, lánh đời không xuất thế, không cùng tranh phong. Từ khi Cổ Minh bị diệt, thế gian khó có người cản đường hắn. Bất kể ai dám cản đường hắn, hắn giết không tha. Nếu người cần, ta lưu cho người một lá luân hồi cửu diệp thảo. Hai người họ trầm mặc hồi lâu. Lý Thất Dạ nhìn Đạm Đài Nhược Nam chậm rãi nói, lúc này Lý Thất Dạ thần thái chân thành. Không, ta cũng không có hy vọng thứ này nằm trong tay ta. Đạm Đài Nhược Nam nhẹ nhàng mà lắc đầu nói ra. Lý Thất Dạ nói, ta biết rõ người không cần, nhưng thứ này cũng có thể lưu cho người chuẩn bị phía sau. Thực sự tất yếu, người cũng có tỷ lệ quay đầu lại. Đạm Đài Nhược Nam bắt đầu trầm mặc hồi lâu nhìn Lý Thất Dạ. Không, ta không cần đánh bạc quay đầu lại. Ta cảm thấy được, thành công cũng tốt, thất bại cũng được, đi đối mặt. Nếu mà dưới sứ mạng dài dằng dặc như thế, dài tới mức ta không biết tới năm nào mới chấm dứt. Nói tới đây, Đạm Đài Nhược Nam than nhẹ một tiếng có chút thương cảm nói ra. Cả đời này ta đã trải qua như vậy, từng có thành tựu huy hoàng. Ta cần thứ duy nhất là sứ mạng cuối cùng. Thời điểm nên chấm dứt phải chấm dứt. Thắng cũng tốt, bại cũng được, ít nhất ta cố gắng qua. Thành bại do trời định. Lý Thất Dạ nắm tay nhỏ bé của nàng, nắm thật chặt, tâm tình cũng giống. Ta không bằng thiếu gia. Hồi lâu Đạm Đài Nhược Nam cười khổ nói, hoặc thiên phú của ta rất cao, hoặc ta thông minh, nhưng cuối cùng trí tuệ cao nhất vẫn là thiếu gia. Trong năm tháng vô tận, một lần lại một lần nghênh chiến, một lần lại một lần thăm dò, thất bại không nhụt chí, thành công không kiêu ngạo. Trong năm tháng vô tận, thân ảnh thiếu gia vẫn bồi hồi theo thời gian. Trên con đường dài dằng dặc như vậy, thiếu gia kiên trì một lần lại một lần, từ cửu giới tới trên cửu giới, lại dưới cửu giới lên cửu giới. Mỗi lần đi một lần làm lại một lần tích lũy. Bất kể là thành công thất bại, người vẫn kiên trì. Nói tới đây, Đạm Đài Nhược Nam thở dài một hơi có phần đắng chát cười nói, ta không có đạo tâm sống thiếu xa. Trong năm tháng dài dằng dặc như vậy, ta không nhất định có thể kiên trì. Tiễn một thân nhân lại tới một thân nhân khác, thân nhân không ngừng rời đi, chỉ có chính mình vẫn độc hành, chỉ chính mình bồi hồi. Không chừng khi đó ta không chịu nổi mà điên mất. Lý Thất Dạ cũng thở dài một hơi, năm tháng dài dằng dặc nó quá xa xôi, cho tới nay ta vẫn lấy thiếu gia làm kiêu ngạo. Đạm Đài Nhược Nam cũng nắm chặt tay Lý Thất Dạ cười nói, luân hồi cửu diệp thảo thứ này thiếu gia không nên lãng phí trên người ta, dùng nơi hữu dụng đi. Luân hồi, Lý Thất Dạ cười nói, ở kiếp này chỉ sợ ta cũng không nghĩ sẽ luân hồi, thời gian quá dài, tuế nguyệt quá xa xôi, hoặc ta chán sống muốn buông tay cược một lần. Thành cũng tốt, bại cũng được, hoặc một kiếp này ta không có nghĩ thất bại sẽ trọng sinh lần nữa, tôi đã chỉ lưu lại chuẩn bị. Ta tin tưởng thiếu gia. Đạm Đài Nhược Nam là cười nói, bất kể thành công hay thất bại, tin tưởng thiếu gia cũng là người cười đến cuối. Dù thất bại, ta tin tưởng thiếu gia kiên trì được, cũng có hậu thủ quay đầu. Ta không thấy thiếu gia nói bại, quản chi là thất bại, người vẫn là có cơ hội đồng sơn tái khởi, chuẩn bị đẩy ngã cường địch. Cho dù thật có hậu thủ, ta cũng không đánh bạc một phần năm cơ hội từ luân hồi cửu diệp thảo. Lý Thất Dạ cười sộ lên. Đạm Đài Nhược Nam cũng cười, tuy thiếu gia vẫn cười nhưng mà sâu trong mắt hắn ít cười càng ít có vui vẻ chân chính. Chương 2351, gắn bó như gió. Cuối cùng Lý Thất Dạ mang theo Tô Ung Hoàng rời chân vũ đảo tiến tới luân hồi cốc. Trước khi đám Lý Thất Dạ tiến tới luân hồi cốc, tu sĩ thiên đình giới từ ngũ hồ tứ hải tu sĩ liên tục tiến vào thần chỉ châu, nói thẳng thần thụ lĩnh. Nơi này không ngừng có tu sĩ ra vào, có bảy thành tu sĩ cường giả tóc đã trắng xóa, thậm chí nhiều lão hồ tổ hấp hối. Bọn họ đến là vì trường sinh tiên dược, cũng là người sắp chết, không ai cần trường sinh tiên dược kéo dài tính mạng hơn họ. Ta không phải trường sinh tiên dược, sao phải chuyển ra tin tức có trường sinh tiên dược? Chẳng lẽ có người nói dối? Nhìn qua nhiều lão tổ sắp chết tiến vào thần thụ lĩnh, toàn bộ đều là vì trường sinh tiên dược. Tôn Hoàng nhận ra có cái gì đó không giống nói. Chẳng lẽ nói đây là một cái hồi âm mưu? Cũng không tính là đại âm mưu gì, Lý Thất Giả cười. Nhưng mà đây thực sự là lời nói dối. Mộng Chấn Thiên ngay từ đầu chỉ sợ không biết đây là thứ gì. Nhưng mà hắc ám cổ vương tử nhiều biết. Ít biết một chút, dù sao hắn là gián giết địa phương này. Tin tức này chỉ sợ là cổ linh nguyên truyền đi đầu tiên. Tại thần chỉ châu chỉ có cổ linh nguyên mới truyền tin nhanh như vậy. Lý Thất Giả nói, Mộng Chấn Thiên cũng tốt, hắc ám cổ vương tử cũng được. Họ chỉ sợ thật muốn nói dối kẻ khác. Họ làm vậy vì cái gì? Tôn Hoàng hỏi. Mộng Chấn Thiên càng dễ đoán, hắn là có hùng tâm vấn đỉnh thiên hạ. Hắn tại thiên linh giới chiếm nhiều ưu thế. Nếu Trích Nguyệt tiên tử không giành thiên mệnh tại thiên linh giới, hắn cơ bản có thể đi ngang, không ai tranh chấp với hắn. Nhưng muốn giành thiên mệnh với thiên tài cửu giới, dựa vào mình hắn thì không được. Dù sao mỗi một thiên tài sau lưng đều là có kẻ ủng hộ, có truyền thừa vô cùng cường đại trợ giúp. Nói tới đây, Lý Thất Giả không khỏi cười rộ nói ra, dù sao giành thiên mệnh là chuyện trọng đại, thành công hay không, có thể nói quan hệ tới vinh nhục hưng suy cả đời. Cho nên trong chiến trường giành thiên mệnh, thường thường có rất nhiều tài nguyên và người hộ đạo tranh phong. Mộng Chấn Thiên tự thân cho dù mạnh hơn cũng không có cách nhìn bao quát cửu giới, cần phải có tồn tại hoành kích tiên đế hộ đạo cho hắn, chấn thủ đại cục. Mộng Chấn Thiên muốn mượn trường sinh tiên dược hấp dẫn tồn tại hoành kích tiên đế hộ đạo cho mình. Tôn Hoàng là hiểu ra huyền cơ trong đó. Có thể nói như vậy, Lý Thất Giả cười cười, dù rằng tồn tại hoành kích tiên đế không lên chiến trường vì hắn, nhưng hắn cũng hy vọng có tồn tại như vậy trấn thủ đại bản doanh. Nếu không, đại chiến còn chưa bắt đầu, đại bản doanh viết sao bị quấy phá. Như vậy, hắn là lâm vào bị động. Đương nhiên tồn tại như hoành kích tên ấy không dễ mời như vậy đâu. Bảo vật các thứ đó, họ không để trao mắt. Những lão già như họ sợ nhất là tử vong. Nếu nói có trường sinh tiên dược, còn gì có hấp dẫn hơn với những lão già kia chứ. Ngài Lý Thất Giả nói vậy, Tôn Hoàng hiểu được, đồng thời hiểu sự tàn khốc khi muốn thành tiên đế. Dù tồn tại như Mộng Chấn Thiên thật muốn giành thiên mệnh, quản trị thực lực bản thân mạnh cỡ nào cũng có thời điểm cầu người. Luân hồi cốc nằm sâu trong thần thủ lĩnh, ở chỗ này núi xanh nước biếc, núi non trùng điệp, từng ngọn núi vây quanh sơn cốc. Sơn cốc như vậy không phải rộng lớn, cũng không phải thập phận sâu xa, nhưng sơn cốc không lớn không nhỏ, có linh khí bức người, đất thiêng nảy sinh hiền tài, dường như chỉ có nơi như vậy mới có thể sinh trưởng tiên dược. Trước khi tới đây, nó không phải thế này. Thời điểm chưa tiến vào sơn cốc, từ xa nhìn núi xanh nước biếc, dãy núi trùng điệp, từng ngọn núi lớn quanh sơn cốc, Tôn Hoàng giật mình. Chuyện này chẳng có gì là lạ. Người đó trước khi thấy chỉ là đại thế bị che, hiện tại ngươi là thấy cửa vào chính thức. Lý Thất Giả cười. Đại thế là gì? Tôn Hoàng cũng cảm thấy kỳ quái. Lúc trước khi tiến nơi đây, bởi vì có Lý Thất Giả dặn dò không dám xâm nhập, tìm được hai cốt tổ tiên Tô Thị liền rời khỏi. Dù như thế, thời điểm nàng tiến vào vẫn cảm nhận nơi này đại thế bằng bạc. Một khi tiến vào đại thế, lập tức cảm giác mình trong thế giới vô cùng lớn, bên trong lớn tới mức tất cả trở nên nhỏ bé. Hiện tại đại thế đã nội liếm, đại thế trấn thủ quanh luân hồi cửu diệp thảo. Bởi luân hồi cửu diệp thảo gần sống, gần thành thục. Lý Thất Giả cười nói, nếu không phải đại thế nội liếm, muốn tìm nơi nào tới nơi đây dễ vậy sao? Bằng không cũng không có nhiều người tay không trở về. Đã từng có hải thần tự mình tìm qua nhưng mà không thể làm gì. Nếu trong tay người không phải bản vẽ mà bất tử tiên đế lưu lại, người cũng không thể tìm tới đây. Lý Thất Giả nhìn Tô Ung Hoàng. Nghe lời như vậy, Tô Ung Hoàng mới hiểu được bản vẽ trong tay mình chân quý cỡ nào. Trước đó nàng không biết bản vẽ trong tay mình chân quý. Nửa tấm bản vẽ là do tổ tiên lưu lại, một nửa khác từ Tiểu Thiện Tông. Mà Tiểu Thiện Tông có nửa bản vẽ là từ một nữ đệ tử bất tử môn được gả đi mang tới. Năm đó bất tử tiên đế lưu lại tấm bản vẽ là nghĩ biện pháp dự phòng, tiếc rằng bất tử môn xuống dốc không có dùng tới. Lý Thất Giả nhìn qua núi sông trước mắt. Năm đó bất tử tiên đế biết rõ nơi này, nói rõ hắn cũng tới đây. Đã như thế, vì cái gì hắn không mang luân hồi cửu diệp thảo đi? Tôn Hoàng kỳ quái. Lý Thất Giả lại cười rộ nhẹ lắc đầu nói, bất tử tiên đế hắn tới nơi này cũng không phải nói vì luân hồi cửu diệp thảo, ít nhất hắn không phải nói muốn ăn luân hồi cửu diệp thảo tiến vào luân hồi lại sống thêm cả đời. Cái trình độ như hắn không đánh cược tỷ lệ 1/5 kia. Bất Tử Tiên Đế năm đó hắn tới đây trừ muốn tham khảo luân hồi cửu diệp thảo có mưu đồ khác thực không phải mang đi. Nói tới đây Lý Thất Dạ dừng thêm một chút hồi lâu, lại nói: đại thế ở đây luân hồi cửu diệp thảo không phải nói muốn mang thì mang, nếu cứ ép mang đi không có nơi lớn như thần tụ lĩnh cho nó sinh trưởng, nó sẽ chết héo ngay. Đồng thời dù thiên đế muốn mang đi cũng không nhất định có thể mang được. Đại thế này này không dễ công phá như vậy, dù thiên đế muốn cường công cũng không nhất định nguyện ý trả cái giá quá lớn. Chương 2352 Luân hồi cốc. Thiên đế cũng không công phá được. Nghe như vậy nội tâm Tô Hoàng chấn động. Thiên đế là tồn tại vô cùng cường đại. Thời đại thiên đế đã là vô địch. Lý Thất Dạ nói ra, nếu tiền đế cường công không tiếc bất cứ giá nào vẫn có thể công phá, nhưng mà giá lớn tới mức không thể tưởng tượng. Cuối cùng, đây là nơi thế nào? Chẳng lẽ tiền dược có uy năng lớn vậy? Chẳng lẽ có thứ gì đó thủ hộ nó sao? Tôn Hoàng giật mình. Không thể phủ nhận đến cấp bậc tiền dược như luân hồi cửu diệp thảo, có thể thủ hộ nó là thiên đại tạo hóa. Lý Thất Dạ nhìn sơn cốc trước mặt nói, nhưng mà nơi này không giống, luân hồi cửu diệp thảo cũng không giống. Nơi này từ đại thế tới mức nào đó, nó trừ là một phần nhỏ có người làm thành, phần lớn do may mắn được sinh trưởng ở đây. Đại thế ở đây có thể nói là hồn nhiên thiên thành. Ý người nói, luân hồi cửu diệp thảo là vật có chủ hoặc từng là vật có chủ. Nội tâm Tôn Hoàng chấn động nghe một ít thứ gì đó trong lời Lý Thất Dạ. Tôn Hoàng hỏi như vậy, Lý Thất Dạ nhìn nàng cười. Người thật dụng tâm có thể học hỏi đồ đệ. Người ít nói móc đi. Bị Lý Thất Dạ trêu chọc, Tôn Hoàng tức giận nghiến răng trừng mắt nhìn hắn nói. Người liền ngoan ngoãn gọi ta một tiếng sư phụ. Tại câu này Tôn Hoàng cũng có phần không nắm chắc. Bởi sư phụ như nàng chẳng giống sư phụ, mà Lý Thất Dạ đồ đệ cũng chẳng giống đồ đệ. Nàng làm sư phụ chả có thứ gì dạy hắn. Ngược lại nhiều thứ đều là Lý Thất Dạ dạy nàng. Họ thực sự là đảo ngược sư đồ. Lý Thất Dạ cười cười, người nói thì có phần đúng, tự ý nào đó. Luân hồi cửu diệp thải là vật có chủ, nhưng mà trong mắt ta nó là vật vô chủ. Chủ nhân luân hồi cửu diệp thảo là tồn tại thế nào? Chuyện này làm Tôn Hoàng sinh lòng hiếu kỳ. Tại địa phương như vậy, luân hồi cửu diệp thảo sinh trưởng ra đại thế chấn thủ. Luân hồi cửu diệp thảo ngay cả tiên đế cũng khó làm gì. Như vậy người làm chủ luân hồi cửu diệp thảo là cường đại đáng sợ ra sao? Người chết. Lý Thất Dạ cười nói. Người nghĩ một chút là người nào mới cần luân hồi cửu diệp thảo? Đương nhiên, với người chết mà nói luân hồi cửu diệp thảo cũng chỉ là hậu bị. Không đến mức bản thân không được, không thể không dùng thứ này. Người có thể đi tới bước này sẽ không có đánh cược tỷ lệ 1/5. Nếu nó là vật có chủ, người đi lấy nó không sợ. Tôn Hoàng lo lắng. Nàng lo lắng không phải không có lý. Bất luận mặt nào, chủ nhân của thứ như luân hồi cửu diệp thảo chắc chắn là tồn tại cực kỳ khủng bố. Vật có chủ thì thế nào? Lấy Thất Dạ chen ngang lời, Tôn Hoàng lập tức cười nói. Chỉ cần ta cần cái gì? Cách nói có chủ và không có chủ là như nhau. Dù là vật có chủ cũng biến thành vật vô chủ. Tôn Hoàng im lặng, lời bá đạo như vậy, có thể túy nói, đây quả thực không có đạo lý, nhưng mà nàng chưa từng cảm thấy Lý Thất Dạ nói đạo lý bao giờ, hắn tới này vẫn dùng nắm đấm nói chuyện. Trong lúc Lý Thất Dạ và Tôn Hoàng nói chuyện, đi tới luân hồi cốc, ở lối vào rất nhiều tu sĩ cường giả ở đây. Có tu sĩ huyết khí phóng ra ngoài không chút do dự, biểu hiện thực lực mình, biểu thị công khai mình cường đại cỡ nào, cũng không ít người, thù liếm khí tức, che giấu thân phận chân thật bản thân. Một ít người cường đại là giấu mặt trong bóng tối. Vì như vậy ở lối vào luân hồi cốc không ai biết kẻ nào cường đại, thậm chí có người nói đã có tồn tại hoành kích tiên đế xuất hiện tới, nhưng không có trực tiếp xuất hiện mà thôi. Hùng nhân đến. Thấy Lý Thất Dạ cùng Tô Ông Hoàng tới, nhiều người ở lối vào luân hồi cốc đều tránh đường cho hai người, họ không dám cản họ. Nhưng mà nhìn Lý Thất Dạ chỉ đi cùng Tô Ông Hoàng, nhiều người thầm buông lỏng một hơi. Đệ nhất hung nhân rất khủng bố, thực lực hắn mạnh đến mức làm nhiều người cường giả sợ hãi. Nếu Trích Nguyệt tiên tử cùng Trần Vũ thần nữ ủng hộ hắn cũng tới, chỉ sợ không ai lấy được trường sinh tiên dược. Tuổi trẻ thì còn tốt một chút, với người sắp chết họ nguyện ý phải chiếm được thứ này. Dù họ sợ đối mặt với tồn tại như Lý Thất Dạ, hoặc Mộng Chấn Thiên họ cũng nghĩ cách đánh cược một lần. Dù sao với người sắp chết không có gì quý hơn cơ hội sống tiếp. Với chuyện này, có ít người là yên tâm đánh bạc. Bất kể Lý Thất Dạ hay Mộng Chấn Thiên họ là không buông tay. Họ đánh cược chiếm Trường Sinh Tiên Dược. Trong tình huống như vậy, Trích Quyệt Tiên Tử không có tới, Trần Vũ Thần Nữ không đến. Một ít kẻ thở xa, thời điểm đoạt Trường Sinh Tiên Dược với Lý Thất Dạ, họ còn có cơ hội. Nếu là Trích Quyệt Tiên Tử, Trần Vũ Thần Nữ đều đến, họ một chút cơ hội cũng không có. Hắn còn trẻ như vậy muốn Trường Sinh làm cái gì? Thấy Lý Thất Dạ và Tô Ung Hoàng đến, có người nhịn không được nói thầm một tiếng nội tâm bất mãn. Đương nhiên bất mãn đa số là đám lão già sắp chết. Dù sao Lý Thất Gia còn trẻ như vậy trong tuổi khí huyết vương cương, chạy ra tranh đoạt Trường Sinh Tiên Dược làm họ thấy khó chịu. Tuy hắn không dùng Trường Sinh Tiên Dược, nhưng mà những người khác cần dùng tới à? Nếu người dùng một cây Trường Sinh Tiên Dược tuyệt đối có thể mời tồn tại hoành kích tiền đế. Lại nói có tù sĩ nào dám nói mình một ngày không chết xa. Cũng có lão đầu tử cười cười, không để ý Lý Thất Dạ trẻ như vậy đoạt Trường Sinh Tiên Dược. Trong thời gian ngắn không ít người nhìn qua Lý Thất Dạ, còn chưa bắt đầu đoạt Trường Sinh Tiên Dược cũng có một ít người xem hắn là địch nhân. Lý Thất Dạ và Tô Hoàng đứng ở lối vào, trước mặt là Luân Hồi Cốc. Luân Hồi Cốc thập phần thanh tú, chỉ thấy nơi này non xanh nước biếc, có cỏ mọc dây leo, hơn nữa có tràn ngập linh khí. Nơi như thế này bất luận ai thấy cũng là nơi tu tầm dưỡng tính rất tốt. Với nhiều tu sĩ mà nói chỉ sợ họ nguyện ý tu luyện nơi đây. Trong Luân Hồi Cốc có nhiều nơi dòng suối giao thoa, rất nhiều dòng suối nhỏ tạo thành mạch nước. Hơn nữa, những con suối nhỏ này không hòa vào nhau, chỉ là lặng lặng. Trong sơn cốc như thế có một cái gốc cây già. Gốc cây già rất nhiều cảnh rắc rối khó gỡ. Tập phần già nua thì gốc cây già không phải cao lớn, lại sinh trưởng thập phần tươi tốt, lá cây xanh tươi, từ vỏ cây già có thể thấy được nó sống cực kỳ lâu năm. Chương 2353, vào Luân Hồi Cốc. Một gốc cây già cứ sinh trưởng nơi như vậy, đặc biệt hấp dẫn ánh mắt mọi người, giống nó hấp thu linh khí Luân Hồi Cốc, dường như Luân Hồi Cốc dùng vô số linh khí mới nuôi dưỡng được gốc cây già. Thời điểm nhìn gốc cây già, Tôn Hoàng bị nó hấp dẫn nhìn cây già nói: đây là Luân Hồi Cửu Diệp Thảo sao? Không, đây không phải Luân Hồi Cửu Diệp Thảo. Tuy gốc cây già này rất khó lường, nhưng so với Luân Hồi Cửu Diệp Thảo còn kém quá xa, hoàn toàn không phải cùng cấp bậc. Cọng cỏ non sinh trưởng dưới gốc cây già này mới là Luân Hồi Cửu Diệp Thảo. Nó giống bám vào gốc cây già. Nói xong, Lý Thất Dạ chỉ cho Tô Ung Hoàng xem. Tô Ung Hoàng nhìn theo hướng Lý Thất Dạ chỉ, thấy dưới gốc cây già có một cọng cỏ cao chừng một thước. Trên cọng cỏ, chín phiến lá rất tròn, xem ra giống như tiểu mầm tròn, ven lá có răng cưa. Nếu tinh tế nhìn răng cưa, người ta cảm giác chín phiến lá đang chuyển động. Dù nói, cọng cỏ này tỏa hào quang nhàn nhạt, hơn nữa chín phiến lá ngẫu nhiên lóe hào quang. Những hào quang này giống như bảo thạch, nhưng lúc này nhiều người bị gốc kê giả hấp dẫn. Bởi gốc kê giả trong cốc quá hấp dẫn ánh mắt người, tỏa linh khí bức người. Từ vỏ cây, người ta biết nó sống thật lâu. Gốc cây già này, dù là người không biết hàng cũng nhìn ra nó là thần thụ. Cho nên, cho dù dưới gốc cây già có cỏ thập phần có lường, người ta chỉ sợ nhiều người là quan tâm tới gốc cây già mà thôi. Tôn Hoàng cũng thế. Lần đầu thấy gốc cây già đã hấp dẫn ánh mắt, không chịu trải qua tháng năm dài răng rạc. Hơn nữa, nó có linh khí vô cùng bức người, cho dù nàng không phải dược sư cũng hiểu. Nếu có thể cấy gốc cây già này trong tông môn, chỉ sợ môn hạ đệ tử lợi rất nhiều. Chính vì lần đầu tiên bị gốc cây già hấp dẫn, chuyện này làm Tôn Hoàng xem nhẹ Luân Hồi Cửu Diệp Thảo sinh trưởng dưới gốc cây già. Sao có thể nhìn ra Luân Hồi Cửu Diệp Thảo thành tục hay chưa? Sau khi Lý Thất Dạ nhắc nhở Tôn Hoàng cẩn thận quan sát, thời điểm nhìn Luân Hồi Cửu Diệp Thảo càng lâu lại càng thấy không tầm thường, đặc biệt hào quang thỉnh thoảng lóe trên lá giống như hào quang bảo thạch. Hào quang như bảo thạch này như sao trời lại mang sinh mệnh lực. Nhìn kỹ dễ nó, người xem có hay không dễ nó có xu hướng thoát ly. Lý Thất Dạ điểm tỉnh Tô Ung Hoàng. Sau khi nghe Lý Thất Dạ chỉ điểm, Tô Ung Hoàng cẩn thận quan sát rễ cây Luân Hồi Cửu Diệp Thảo. Tuy rằng cây này thật nhỏ nhưng cũng như gốc cây già, Năm tháng dài dằng dặc cũng lưu lại dấu vết, nhưng mà thời điểm quan sát rễ cây không thấy có gì đặc biệt. Nếu quan sát kỹ càng sẽ phát hiện rễ cây luân hồi cửu diệp thảo giống bàn tay chân long. Nhìn rễ cây như bàn tay chân long, nó bám vào gốc cây già. Chính bởi thế nó hoàn toàn sinh trưởng trên rễ gốc cây già. Nhưng mà sau khi Lý Thất Dạ chỉ điểm cho, Tông Hoàng hiểu được rễ cây như bàn tay chân long có xu thế thoát ly rễ gốc cây già, giống bàn tay chân long sắp không cầm được rễ cây nữa. Ngươi đừng nhìn nó sinh trưởng trên rễ gốc cây già, thực tế rễ cây của nó cắm vào xuống mặt đất, thời điểm sắp thành thục, rễ nó co rút, cả quá trình trải qua năm tháng dài dằng dặc mới được như ngày hôm nay. Thời điểm nó chính thức thành thục sẽ là chóc cỏi gốc cây già. Nói tới đây, Lý Thất Dạ dừng một chút nói, cũng bởi như thế, muốn mang nó đi không dễ như vậy, phải nhổ tận gốc nó lên. Như vậy không phải là lật tung cả thần thụ lĩnh, chỉ có chờ nó thành thục mới mang đi được. Bằng không chẳng ai có bổn sự này, mang đi chỉ là cọng cỏ khô. Ông một tiếng lớn, thời điểm Lý Thất Dạ nói xong, gốc đột nhiên xuất hiện một người, đứng ở trên lõm nước, đứng có các khí bào phủ quanh người, sau đó lại ông một tiếng biến mất. Người đột nhiên xuất hiện là Cổ Linh Nguyên Hắc Ám Cổ Vương Tử. Đột nhiên hắn xuất hiện trong sơn cốc lại biến mất. Tô Hoàng này chưa rõ chuyện xảy ra. Là Hắc Ám Cổ Vương Tử, đây là lần thứ 5 hắn xuất hiện. Thế Hắc Ám Cổ Vương Tử có tù sĩ quát. Đám người Hắc Ám Cổ Vương Tử cách trường sinh tiên dược càng ngày càng gần a. Có người thì thào, xem ra họ rất có cơ hội lấy được trường sinh tiên dược. Xảy ra chuyện gì? Tông Hoàng thấy Hắc Ám Cổ Vương Tử đột nhiên xuất hiện rồi lại biến mất, có thấy kỳ quái. Có thể xuất hiện nói rõ hắn đi đúng nơi. Lý Thất Dạ cười cười nói, nếu vĩnh viễn không xuất hiện, vậy nguy hiểm chỉ sợ vĩnh viễn không xa được. Lý Thất Dạ nói xong kéo Tông Hoàng vào sơn cốc. Họ bước một bước vào sơn cốc, hai người ông một tiếng, biến mất không thấy. Đệ Nhất Khu Nhân cũng đi vào, chúng ta có nên theo không? Thấy Lý Thất Dạ vào, một ít cường giả canh ở lối vào kích động. Tại sao phải vào? Cảnh giữ ở cổng không tốt hơn sao? Có người âm hiểm bụng dạ khó lường. Nói như thế, một ít người đã canh giữ ở cửa cũng hiểu ý. Xông vào đoạt bảo, không bằng núp phía sau. Tới lúc đó, không chừng có thể đoạt thức ăn trước miệng cọp. Tông Hoàng bị Lý Thất Dạ kéo vào sơn cốc, cảnh tượng thay đổi. Sơn cốc linh khí 10 phần biến mất, xuất hiện trước mặt là sa mạc cát vàng to lớn. Ở đây không chỉ có cát vàng tung bay, hơn nữa cực nóng. Cát nóng bỏng như muốn nung khô người ta. Đây không phải ảo giác chứ? Thấy cát sa vàng đầy trời, thân đang ở trong sa mạc cực nóng, làm Tôn Hoàng cảm giác nói không nên lời. Nàng không thể tin được đây là luân hồi cốc, linh khí tràn đầy đầm nước dồi dào. Người thấy là ảo giác sao? Không thể phủ nhận rất nhiều ảo giác thập phần chân thật, tới mức làm người ta không phân biệt được thật giả. Lý Thất Dạ là cười nhạt một tiếng nói, nhưng đây tuyệt đối không phải ảo giác. Nhìn sa mạc to lớn, Tô Hoàng không phân biệt đâu là thật giả, vì nó quá chân thật. Nàng nói, đây không phải là ảo giác, là cái gì? Ngươi có thể xem nó như lĩnh vực luân hồi. Ngươi có thể nói đây là một nơi tưởng tượng bị vứt. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.